xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 24, học bá 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam phụ đủ tư cách là người biết nhường không gian cho cặp đôi chính. Sau khi ăn xong bữa sáng, Lâm Giản Y định kiếm cớ rời đi thì đột nhiên thấy Hạ Tiêu cũng đứng dậy. Đi thôi, Hạ Tiêu liếc nhìn Lâm Giản Y và nói, chúng ta vừa hay có thể cùng nhau trở về trường học. Lý do này rất hợp lý, Tô Niệm Niệm cũng không giữ bọn họ lại, đành phải miễn cưỡng cười nhìn họ rời đi. Nhìn bóng dáng hai nam sinh đi sóng đôi bên nhau, cô có chút không cam lòng mà cắn cắn móng tay. Vừa ra khỏi phòng, Lâm Giản Y còn đang suy nghĩ về bầu không khí kỳ lạ giữa hai nhân vật chính thì đã bị Hạ Tiêu kéo vào một phòng chứa đồ nhỏ bên hành lang bệnh viện. Hơi thở quen thuộc áp sát lại gần, Lâm Giản Y cứng đờ người, mắt mở to, Hạ Tiêu, cậu làm gì vậy, không phải không thoải mái sao? Hạ Tiêu nửa ôm eo cậu, lười biếng nói, đến đây, cho cậu ôm một cái. Không gian ở đây quá chật hẹp, khiến hai người phải đứng sát vào nhau. Lưng Lâm Giản Y dựa vào tường, chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy rõ đường cong quyến rũ của yết hầu Hạ Tiêu. Không cần phải như vậy, Lâm Giản Y không muốn làm quá đà, việc nắm tay trước đó đã làm giảm bớt sự khó chịu rồi. Cậu theo bản năng muốn đẩy Hạ Tiêu ra nhưng khắp nơi đều bị bao phủ bởi hơi thở của Hạ Tiêu. Ấm áp và khô ráo, sự khó chịu và ngứa ngáy trên da được xoa dịu một cách lớn nhất. Từng tế bào trên da như nhảy lên, muốn tiếp xúc với Hạ Tiêu. Cảm giác thoải mái về sinh lý khiến suy nghĩ của Lâm Giản Y có chút chậm lại. Hành động phản kháng cũng dừng lại giữa chừng. Hạ Tiêu thấy ánh mắt mơ màng của Lâm Giản Y, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, vài bác sĩ cười nói đi xuống cầu thang. Cửa phòng chứa đồ không được đóng kín, một tia sáng len lỏi ra ngoài. Tiếng bước chân bên ngoài rất gần như những chiếc búa nhỏ gõ vào tim Lâm Giản Y, cả người Lâm Giản Y cứng đờ. Tay không tự giác nắm chặt áo của Hạ Tiêu trước ngực. Giọng nói nhỏ run rẩy. Hạ Tiêu, có người tới. Cảm nhận được người trong lòng đang căng thẳng, Hạ Tiêu cười khẽ, vỗ nhẹ lưng Lâm Giản Y để trấn an, rồi kéo người lại gần hơn. Đừng căng thẳng như vậy, bạn học, Hạ Tiêu hạ giọng, đến bên tai Lâm Giản Y cười nhẹ. Nếu không cậu sẽ làm tôi cảm giác như chúng ta đang. Hắn dừng lại vài giây, khi sự lo lắng của Lâm Giản Y đạt đến đỉnh điểm. Hắn mới nói từ từ. Đang yêu đương vụng trộm, Lâm Giản Y trong lòng ngực run lên. Hạ Tiêu kịp thời dừng lại không trêu đùa nữa. Hắn như có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng dựa hàm dưới lên đôi vai mỏng manh của Lâm Giản Y. Là cô ta tự mình đòi gọi tôi là. Anh Hạ, tôi không thể ngăn được. Tôi và cô ta không thân thiết. Hạ Tiêu đột nhiên nói. Hơi thở ấm áp của Hạ Tiêu phả lên da khiến cổ Lâm Giản Y tê dại. Cậu che giấu nơi da đang nóng lên, một lúc lâu mới phản ứng lại những gì Hạ Tiêu vừa nói. Khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui, cậu không hiểu sao Hạ Tiêu lại giải thích chuyện này với mình. Giờ đến lượt cậu, Hạ Tiêu đưa tay xoa nhẹ tai cậu. Cậu và người Trình Niệm Niệm kia là chuyện gì vậy? Cô ấy tên là Tô Niệm Niệm. À, Hạ Tiêu sửa miệng một cách tự nhiên. Cậu và Tô Niệm Niệm là chuyện gì? Lâm Thanh Luật và Tô Niệm Niệm rất đơn giản. Chỉ là thanh mai trúc mã nhưng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Ban đầu nhà họ Tô và nhà họ Lâm có gia thế tương đương. Lại là hàng xóm nên thường xuyên chơi cùng nhau. Sau đó, nhà họ Tô phá sản. Nhờ cậy nhà họ Lâm nhưng lúc đó nhà họ Lâm cũng đang chuẩn bị cho một dự án lớn nên không thể giúp đỡ. Dẫn đến việc ba của Tô Niệm Niệm tự sát, mẹ cô bị sốc nặng và thần kinh trở nên không ổn định. Chỉ còn lại Tô Niệm Niệm. Vì vậy, tình cảm của Lâm Thanh Luật dành cho Tô Niệm Niệm không chỉ là yêu đơn phương mà còn là sự thương xót và áy náy. cậu luôn nghĩ nếu nhà họ Lâm ra tay giúp đỡ, có lẽ Tô Niệm Niệm sẽ không khốn đốn như bây giờ. Vì vậy, tình cảm của cậu dành cho cô gần như là vô điều kiện. Không mong đợi sự đáp lại, bạn từ nhỏ, Lâm Giản Y nghĩ ngợi. Cuối cùng đáp lại, Hạ Tiêu gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thanh mai trúc mã, cảm tình khá tốt, hắn nhận xét. Lâm Giản Y cảm thấy giọng nói của Hạ Tiêu có chút kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều. Bên ngoài vừa yên lặng lại, cậu khó chịu mà đẩy đẩy ngực Hạ Tiêu. Được rồi, cậu buông tôi ra. Hạ Tiêu hơi lùi lại một chút, nhưng tay vẫn không buông khỏi eo cậu. Cười rồi lười biếng nói, bạn học, cậu dùng xong thì ném đi à? Mặt Lâm Giản Y còn đỏ. Nhưng giọng nói đã bình tĩnh lại. Nếu bây giờ không đi thì lát nữa sẽ có người tới. Nhưng hôm nay, hắn lại mở miệng, nghiêng đầu sang một bên, nói lấp lửng, cảm ơn. Hạ Tiêu thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, nhẹ nhàng cười, nếu cậu lại thấy không thoải mái, nhớ đến tìm tôi. Hắn nhẹ nhàng bóp nhẹ cổ của người trong lòng, cảm giác được Lâm Giản Y run rẩy. Hạ Tiêu khẽ nhếch khóe môi, giọng nói nửa đùa nửa đe dọa. Nếu không, sau này tôi sẽ không cho cậu chạm vào nữa. Cuối tuần sau, còn mấy ngày sau là kỳ nghỉ Quốc Khánh. Lâm Giản Y vốn định ở lại trường học để tìm cơ hội tiếp xúc với nữ chính nhưng nhớ tới một việc khác. Cậu quyết định thu xếp đồ đạc và chuẩn bị về nhà sớm. Lâm Thanh Luật có một gia thế hoàn hảo và một đôi ba mẹ cũng hoàn hảo. Cậu muốn đi xem thử. Nhà họ Lâm cách trường học không quá xa cũng không quá gần. Chỉ cần đi xe buýt khoảng nửa giờ là đến. Kìa, Thanh Luật, sao con lại đột ngột về nhà vậy? Khi Lâm Giản Y định nhấn chuông cửa thì cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong. Một người phụ nữ dắt theo một đứa bé trai bước ra. Khi nhìn thấy Lâm Giản Y, bà ngạc nhiên nói, chúng ta vừa định ra ngoài. Mẹ Lâm chăm sóc bản thân rất tốt, dù đã hơn 40 tuổi nhưng làn da vẫn không hề có nếp nhăn. Bà mặc một chiếc áo len màu cam nhạt, tóc xoăn mềm mại buông trước ngực, trông rất dịu dàng và thanh lịch, rất hợp với hình tượng của hầu hết mọi người về một người mẹ. Ánh mắt của Lâm Giản Y từ từ hạ xuống, rơi vào đứa bé trai mà bà đang nắm tay. Lâm Thanh Luật có một đứa em trai. Năm nay 12 tuổi, lúc này đang nheo mắt lại, nhìn anh mình với ánh mắt không mấy thân thiện. Mẹ ơi, thấy mẹ Lâm dồn hết sự chú ý về phía Lâm Giản Y, cậu bé không hài lòng kêu lên. Nắm chặt tay bà lắc lắc, đi thôi, nếu không sẽ muộn mất. Mẹ Lâm cười cười dỗ dành cậu bé vài câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Giản Y với vẻ ngượng ngùng và nói. Em con hôm nay đòi đi chơi ở trung tâm thành phố. Con ăn cơm tối tự lo liệu một chút nhé. Ngày mai mẹ sẽ nấu món ngon cho con. Lâm Giản Y thu hồi ánh mắt đang quan sát họ. Nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, cậu bé lại la hét ầm ĩ nên mẹ Lâm đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Khi đi ngang qua cậu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay đầu hỏi. À đúng rồi, Thanh Luật. Con đã có kết quả kỳ thi chưa? Vâng, con đứng thứ hai. Mẹ Lâm thở dài, tuy không nói thêm gì nhưng trong giọng nói có thể nghe ra sự thất vọng. Lâm Giản Y mím môi dưới. Mẹ ơi, cậu bé bất mãn kêu lên. Được rồi, mẹ đến ngay đây. Mẹ Lâm vội vàng dỗ dành. Cuối cùng bà quay đầu lại nhìn Lâm Giản Y một lần nữa. Giọng nói ôn hòa, Thanh Luật. Con cần phải cố gắng hơn trong học tập. Đừng để ba con thất vọng. Lâm Giản Y nhẹ nhàng đáp. Vâng, tiếng ồn ào của đứa trẻ cùng giọng cười nhẹ nhàng của người phụ nữ dần dần xa. Chỉ còn lại mình Lâm Giản Y đứng trước cửa. Có lẽ ba của Lâm Giản Y còn đang làm thêm giờ ở công ty. Không có ở nhà, căn biệt thự trống trải và vắng vẻ. Dường như vì nghĩ rằng tối nay sẽ không có ai về nhà nên người giúp việc cũng đã đi rồi. Lâm Giản Y bước vào bếp, mở tủ lạnh nhưng chỉ thấy trống không. cậu lại đi khắp nơi tìm kiếm một lúc, cuối cùng mới tìm được một gói khoai tây chiên trong tủ bàn trà. Vị dưa leo, mà đó lại là vị Lâm Giản Y ghét nhất. Cậu thở dài rồi đặt gói khoai tây chiên trở lại chỗ cũ. Biệt thự nhà họ Lâm nằm ở một nơi yên tĩnh, mặc dù cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải đi bộ khoảng 10 phút. Lâm Giản Y cảm thấy lười không muốn đi nên uống tạm vài ngụm nước để đỡ đói rồi trở về phòng. Phòng của Lâm Thanh Luật rất ngăn nắp, mọi thứ đều bày biện gọn gàng, ngăn nắp đến mức không có chút hơi thở của cuộc sống. Như thể đây là một căn phòng khách, Lâm Giản Y không bật đèn, chỉ đơn giản đặt vali xuống cạnh giường rồi nằm lên giường. Ánh trăng xuyên qua bức màn, nhẹ nhẹ chiếu vào phòng. Trong phòng tối đen như mực, Lâm Giản Y không hề động đậy. Hệ thống đang tạm dừng xem một bộ phim hấp dẫn rồi thận trọng hỏi. Ký chủ, cậu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì sao? Lâm Giản Y nằm im trên giường, khẽ chớp mắt, không có gì. Cậu dừng một chút, rồi mới nói tiếp. Chỉ là trước đây tôi nghĩ rằng có ba mẹ thì thật tốt. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cũng không phải là như vậy. Hệ thống nhẹ nhàng đáp lại một tiếng rồi chuyển sang một đề tài khác. Ký chủ, có phải cậu đang nhớ về chuyện trước đây không? Nó nhớ rằng Lâm Giản Y đã từng nói cậu không nhớ gì về những chuyện trước khi tham gia vào cuộc xuyên nhanh. Lâm Giản Y khẽ lắc đầu. Vẫn không nhớ được, nhưng tôi mơ hồ nhớ rằng mình đã từng có suy nghĩ như vậy. Không khí trở nên im lặng. Hệ thống cảm nhận được tâm trạng của Lâm Giản Y dường như không tốt lắm. Nhưng nó chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nghĩ mãi mà không biết cách an ủi sao cho khéo léo. Thấy hệ thống lúng túng, Lâm Giản Y cười nhẹ. Đừng nghiêm trọng quá, tôi chỉ nói vu vơ thôi. Cậu lẩm bẩm. Hơn nữa, trước đây có lẽ tôi đã sống rất vui vẻ. Còn tại sao lại vui vẻ? Thì cậu đã quên hết rồi. Điện thoại đột nhiên rung lên. Lâm Giản Y ngừng nói chuyện với hệ thống, với tay lấy chiếc điện thoại bên gối. Mở ra thì thấy một yêu cầu kết bạn trên WeChat. Tin nhắn xác nhận. Hạ Tiêu, nam chính thêm bạn cậu làm gì đây? Lâm Giản Y ngẩn người. Ngón tay do dự vài giây. Cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu. Thanh Luật, xin hỏi có chuyện gì không? Hạ Tiêu chưa trả lời ngay. Ánh mắt của Lâm Giản Y dần dần dừng lại ở ảnh đại diện của Hạ Tiêu. Khác với tính cách tản mạn của Hạ Tiêu, ảnh đại diện WeChat của hắn rất đơn giản. Chỉ là một nền trắng với một chữ H in hoa. Lâm Giản Y nhìn chăm chú vào chữ cái đó một lúc rồi bấm vào. Vòng bạn bè của Hạ Tiêu cũng rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết nào. Thậm chí cả ảnh nền cũng chỉ là một màu trắng đơn thuần. Khi cậu quay lại, Hạ Tiêu đã trả lời tin nhắn. Hát, không có gì, tìm cậu để nói chuyện thôi. Hát, bạn học, cậu đã ăn cơm chưa? Hát, hiện tại cậu đang làm gì? Một lúc sau, hát, và học Lâm Thanh Luật, cậu hào phóng một chút. Trả lời tôi đi, Thanh Luật, hát, bạn học. Tôi gửi cậu nhiều tin nhắn như vậy mà cậu chỉ trả lời một dấu chấm. Hát, cậu thật là lạnh lùng. Khóe môi Lâm Giản Y nhếch lên một nụ cười không rõ ràng. Vừa định tắt màn hình thì tin nhắn khác lại nhảy ra. Dường như Hạ Tiêu nhạy cảm nhận ra điều gì. Giọng điệu trong tin nhắn trở nên ôn hòa hơn nhiều. Hát, sao vậy? Có phải tâm trạng không tốt không? Lâm Giản Y ngẩn người. Chưa kịp hồi phục thì tin nhắn tiếp theo đã đến. Hát, muốn ôm một cái không? Cách chương.